Luân hồi nhạc viên, chương 117, 85 2.2. Hành động bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu trở lại lâm thời phân bộ trong phòng ngủ. Hắn cùng Arima Kiso ước định tại sau 10 tiếng xuất phát. Trước đó xâm nhập 24 khu mười mấy tiếng. Hơn nữa còn trong lúc chiến đấu thụ thương. Để hắn có chút tình trạng kiệt sức. Huống chi đến gôn loại thu nhận chỗ về sau. Việc không phải gió êm sóng lặng, hắn nhưng không phải là vì áp giải Izumi Takatsuki mới đi gôn loại thu nhận chỗ. Cho nên tại cái này 10 giờ bên trong, hắn muốn tu chỉnh một phen, ít nhất cũng phải ngủ một giấc, tắm nước nóng về sau. Tô Hiểu nhẹ nhàng khoan khoái nằm ở trên giường, hắn đột nhiên nhớ tới, Kaneki Ken rơi xuống màu lam bảo dương còn không có mở ra. Chuyện khi trước một bộ tiếp một bộ, hắn không có thời gian mở Kaneki Ken rơi xuống bảo dương. Đối với Kaneki Ken bảo dương, Tô Hiểu không quá xem trọng, mặc dù bảo dương là màu lam phẩm chất, nhưng Kaneki Ken thực lực không mạnh, mà lại không phải loại kia đứa con của số phận loại hình nhân vật chính. Chuyện trọng yếu hơn, cái kia đại tù trưởng chi hồn, cũng sắp phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Xuất ra Kaneki Ken bảo dương, ba trưởng lớn nhỏ bảo dương tản ra sáng chói lam mang. Giống như lam bảo thạch gọt rũa mà thành là, không mở ra bảo dương, màu lam, lựa chọn mở ra, hắn mong đợi lấp lóe không thể xuất hiện, ngươi mở ra bảo dương. Màu lam, ngươi thu hoạch được 3.000 nhạc phiên tệ. Ngươi thu hoạch được 300 nhạc phiên tệ, ngươi thu hoạch được 1.000 nhạc phiên tệ, ngươi thu hoạch được vận mệnh tiền xu. Vận mệnh tiền xu, phẩm chất, màu lam loại hình, tiêu hao phẩm, sử dụng hiệu quả, sử dụng về sau, tướng tiến hành ngẫu nhiên phán định, giao phó ách nạn, mạnh vận, chết điểm báo, sinh mệnh khôi phục chờ 30 loại hiệu quả một trong. Nhắc nhở, giao phó tăng thêm hiệu quả tỷ lệ vì 50. Giảm ít hiệu quả tỷ lệ 49, nhắc nhở. Giao phó hiệu quả tiếp tục 30 phút, cho điểm 32, chú thích, màu lam vật phẩm cho điểm vì 30 đến 70. Cho điểm càng cao vật phẩm tướng càng chân quý. Giới thiệu vắn tắt, vận mệnh không thể suy nghĩ. Hảo vận vẫn là vận rủi. Lại hoặc là, giá bán, một nhạc phiên tệ, mở ra Kaneki Ken rơi xuống bảo dương. Hết thảy thu hoạch được 4.300 nhạc phiên tệ. Từ điểm đó xem ra cũng không tệ lắm. Về phần vận mệnh tiền xu, Tô Hiểu đối cái này đồ vật có chút mê hoặc. Từ mặt chữ ý tứ đến xem, sử dụng cái này đồ vật sau có thể thu được ngẫu nhiên hiệu quả. Nhưng tăng thêm cùng giảm ít hiệu quả tăng theo cấp số cộng là 99. Còn có một, hiệu quả không biết, Tô Hiểu vô ý thức mâu thuẫn cái này đồ vật. Hắn định đem cái này đồ vật bán cho người hữu duyên. Dù sao cũng là màu lam vật phẩm, hẳn là có thể bán cái không tệ giá cả. Mở xong Kaneki Ken bảo dương, Tô Hiểu ngủ thật say. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, lần sau nghỉ ngơi nói không chừng là lúc nào. Không biết qua bao lâu, đông, đông, đông, tiếng đập cửa truyền đến. Trong ngủ mê Tô Hiểu ngựa ngồi dậy thân. Tay đè ở bên cạnh trảm long thiểm trên chuôi đao. Ai, là ta, Arima Kiso thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Tô Hiểu thu hồi trảm long thiểm. Xuống giường mở cửa, đã qua 10 giờ sao? A, đánh cái hà hơi. Tô Hiểu tướng y phục mặc mang chỉnh tề. Rửa mặt một phen, tại điều kiện cho phép tình huống dưới. Hắn là cái thích sạch sẽ người. Đã 12 giờ, Izumi Takatsuki bị ngươi thương không nhẹ, cho nên ta đem thời gian rời lại một chút. Còn có một việc, có người nghĩ chui vào gian phòng của ta. Tô Hiểu trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ có người khám phá kế hoạch của bọn hắn? Qua trong giây lát lại nghĩ tới khác một loại khả năng. Mado Akira, đúng, không ngoài sở liệu, Mado Akira vẫn là động thủ. Bất quá Arima Kiso tại. Mado Akira ngay cả tiếp cận Izumi Takatsuki khả năng đều không có. Lên đường đi, là lúc này rồi, Tô Hiểu ba người lái xe thẳng đến 23 khu gôn loại thu nhận chỗ. Izumi Takatsuki được an bài tại ghế sau, bị đeo lên từ kho bởi vì khắc thép chế tác tay xích chân cùng xiềng chân. Nửa giờ sau, ba người đến gun loại thu nhận số. Gun loại thu nhận sở tác vì gun loại ngục giam. Đồn trú không ít điều tra quan. Chung quanh kiến tạo cao mười mấy mét tường vây. Gun loại thu nhận chỗ mặc dù bên ngoài nhìn không lớn cao lớn. Nhưng lại dưới đất móc rỗng rất sâu. Cả tòa cao ốc cơ hồ đều kiến trên mặt đất. Để phòng gun loại vượt ngục, NBSP, cỗ xe chạy đến gun loại thu nhận chỗ cửa chính, lập tức bị gác cổng ngăn lại. Xin lấy ra giấy chứng nhận, gác cổng mặc dù nhận ra Arima Kiso, lại cẩn thận tỉ mỉ xem xét giấy chứng nhận. Xác nhận giấy chứng nhận cùng phê văn cũng không có vấn đề gì về sau. Gác cổng cho đi, cỗ xe chậm rãi lái vào gun loại thu nhận chỗ trong nội viện. Cái này đáng chết địa phương. Sớm tối muốn hủy đi nơi này. Izumi Takatsuki song quyền nắm chặt. Hô hấp thô trọng, ba người xuống xe. Tohiro cùng Arima Kiso áp lấy Izumi Takatsuki. Đi hướng gun loại thu nhận chỗ cao ốc. Có mét các loại, đã lâu không gặp. Một tên mặt trắng không râu. Đầu đầy nhạt mái tóc dài màu vàng. Có chút lão hói đầu năm điều tra quan tiến lên đón tới. Sám kỳ sâu mắt hạng nhất, đã lâu không gặp, sám kỳ sâu mắt là gun loại thu nhận chỗ sở trường. Quản lý cái này hết thảy sự vật, tên này lão niên điều tra quan đã từng thực lực không yếu. Nhưng bởi vì tuổi già thân thể cơ năng trên phạm vi lớn suy yếu. Bị cắt cử đến gun loại thu nhận chỗ đương sở trường. Có thể sống đến lão niên hạng nhất điều tra quan rất ít gặp. Còn được phái tới quản lý gun loại thu nhận chỗ, có thể thấy được sám kỳ sâu mắt cùng CCG cao tầng quan hệ không đơn giản. Sám kỳ sâu mắt nhàn nhạt liếc mắt Tô Hiểu một chút. Không có nói chuyện, chỉ là ở phía trước dẫn đường, gia hỏa này xem ra là thực quyền phái, mà lại có chút thế lực mắt, Tô Hiểu chuẩn đặc biệt trước vị xem ra còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Áp lấy Izumi Takatsuki đi theo sám kỳ sâu mắt tiến vào gun loại thu nhận chỗ. Nghĩ tiến vào gun loại thu nhận chỗ, trước phải ngồi một đầu rất dài thang máy thâm nhập dưới đất. Trong thang máy bốn người đều không có nói chuyện, cửa thang máy mở ra, mấy người đi ra thang máy. Gun loại thu nhận chỗ nội bộ thành ống tròn hình, vị trí trung tâm là Tô Hiểu cưỡi thang máy, đã phòng điều khiển các ngành. Chung quanh bốn vách tường là giam giữ gun loại nhà tù. Chia rất nhiều tầng, mỗi tầng nhà tù trước đều có một con đường. Biên giới có kim loại hàng rào. Mỗi tầng đều có bên trên xuống lầu bậc thang. Ở giữa cũng bước qua lấy rất nhiều đầu sắt thép cầu nổi. Đem chọn tòa gun loại thu nhận chỗ cơ hồ kết nối cùng một chỗ. Cả tòa gun loại thu nhận chỗ, đại bộ phận kiến trúc đều là từ kim loại chế tạo. Cho người ta một loại băng lãnh cảm giác, sám kỳ sâu mắt hạng nhất, tổng bộ giúp ta chế tạo kho bởi vì khắc hoàn thành à, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng. Trước đó cùng tu giờ lành hứa hẹn qua, tại hắn hiệp trợ có ngựa về sau, liền có thể nhìn thấy kho bởi vì khắc, CCG kho bởi vì khắc đều là từ đi tiến sĩ chế tạo. Trùng hợp địa hình tiến sĩ lâu dài đợi tại gun loại thu nhận bị trúng. Nơi này có đại lượng thí nghiệm vật liệu nghe được Tô Hiểu tra hỏi. Sám kỳ sâu mắt bước chân dừng lại, trong mắt có chút u ám, còn chưa tốt, ít nhất phải thời gian nửa tháng. Tô Hiểu híp mắt lại, gia hỏa này khả năng đang cố ý làm khó dễ hắn. Đây là cùng tu giờ lành chó săn, nửa tháng sau hắn sớm liền trở về luân hồi nhạc phiên. Theo ta nói biết. Kho bởi vì khắc chế tạo giống như nhiều nhất cần 27 giờ. Sám kỳ sâu mắt hạng nhất, là có cái gì ngoài ý muốn sao? Arima Kiso mở miệng, bởi vì hắn tin tưởng, nếu như lúc này không mở miệng, tình huống sẽ phi thường không ổn. Arima Kiso thái độ làm cho sám kỳ sâu mắt sững sờ. Trong lòng âm thầm suy tư quan hệ của hai người, Arima Kiso hắn đắc tội không nổi. Mặc dù đều là hạng nhất, nhưng địa vị ngày đêm khác biệt, đối phương dù sao cũng là cái tổ chức kia người, chế tác bên trong ra một chút ngoài ý muốn, ngay tại trong dịch nuôi cấy chữa trị, ta cũng là không yên lòng viên kia kho bởi vì khắc phẩm chất bị hao tổn. Nếu như không quan tâm phải chăng bị hao tổn, tại giam giữ độc nhãn chi kiêu sau liền có thể đi phòng thí nghiệm lấy. Phòng thí nghiệm dưới đất 7 tầng, Sám Kỳ sâu mắt lời nói xoay chuyển, từ nguyên bản còn cần thời gian nửa tháng, biến thành tùy thời đều có thể lấy. Có lẽ là cùng tu giờ lành bàn giao cái gì? Gia hỏa này đang cố ý làm khó dễ Tô Hiểu. Arima Kiso mở miệng, lại để cho cái này thế lực lão gia hỏa không muốn đắc tội Arima Kiso. Vẫn là trước đem độc nhãn chi kiêu giam giữ. Cái này là trọng yếu nhất sự tình. Sám Kỳ sâu mắt lại cường điệu một câu. Nhìn về phía Izumi Takatsuki ánh mắt có chút tham lam. Hắn hiện tại sử dụng kho bởi vì khắc vẫn là cấp S. Tại trên người đối phương hắn có cơ hội thu hoạch được cấp độ SSS hack bao. Dù sao hack người có bao nhiêu cái hack bao, sống sờ sờ bóc ra một cái cấp trên hẳn là sẽ không nói cái gì. Rất nhanh mấy người tới nguy hiểm gôn loại giam giữ khu. Tô Hiểu vừa đi vào nơi này, Trảm Long Thiểm liền ra hiện tại trong tay hắn. Phốc phốc, trường đao sâu xuyên trái tim, Sám Kỳ sâu mắt không dám tin nhìn xem phá ngực mà ra mũi đao. Mũi đao đã bị nhuộm thành màu đỏ nhạt, đây là, làm sao, chuyện, Sám Kỳ sâu mắt ngã nhào xuống đất, máu tươi tại dưới người hắn thấm ra. Tại cái này đột nhiên tập kích dưới, vị này hạng nhất điều tra quan ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Huống chi hắn đã quá già rồi. Già dặn trong nguyên tác bị Tatara miểu sát, Zack, Izumi Takatsuki xiềng xích bị giải khai. Hành động bắt đầu, cách chương.